đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, Hắc Diệu Thạch Tinh Hoa. 4 Cang, Kỳ Hoa. Đoạn Tây Hoa nghi ngờ nói. Thế là kia tên thuộc hạ, liền đem cơ lão ma tại Kim Liên giới trước sau tương phản miêu tả một lần. Rất nhiều chuyện vốn là lập trường bất đồng. Miêu tả thời điểm, cho dù là chủ trì công đạo, ở trong mắt Đoạn Tây Hoa cũng là đại nghịch bất đạo, đại ác nhân. Tỷ như chiếm lĩnh thần đô, để đồ đệ tọa trấn hoàng thành. Có sự thật này tại, bất kể cơ lão ma làm cái gì, đều có thể lý giải vì duy trì chính mình bá chủ cùng vương quyền địa vị. Đoạn Tây Hoa nghe xong về sau, cảm thấy được không thích hợp. Nói ra, có một vấn đề, chấm ngoặc kép, đại nhân, ý của ngài là, Kim Liên giới bắt Diệp trói buộc. Hắn như thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, đạt đến thiên giới 12 mệnh cách. Đây tuyệt không khả năng. Đoạn Tây Hoa nói ra, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Đoạn Tây Hoa nói ra, cho nên Lục lão ma vẫn luôn là 10 mệnh cách, hoặc là 12 mệnh cách cao thủ, tại Kim Liên giấu tài, lường gạt kẻ yếu, hiện nay chơi chán, liền sinh ra cùng cao thủ so chiêu ý nghĩ. Đại nhân anh minh, chỉ là đả thương Thẩm Tất con, không đủ, muốn lại ác một điểm, như là tương lai Lục lão ma không tới, ngươi liền đi một chuyến Kim Liên giới, tìm hắn đồ đệ sự tình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn có mạnh đến đâu, không cùng hắn cứng đối cứng chính là. Đoạn Tây Hoa nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua mờ mịt mà lên sương mù, báo trước một ngày mới đến. Lục Châu mở to mắt, cảm giác hạ thái huyền chi lực, coi như bão hòa, tử lưu ly hiệu quả rất mạnh, như là đem đề thăng đến hợp. Hội có cái gì dạng diệu dụng? Lục Châu có chút không kịp chờ đợi. Hiện tại cũng gấp không được. Còn kém không ít hắc diệu thạch tinh hoa. Trước mắt đến xem, cùng Lam Hy Hòa đổ ước có thể đạt được 80 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Chỉ cần cái này trận đổ ước chiến thắng, liền đầy đủ. Sư phụ, Vương Đình người đưa tới 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Tiến đến, Vu Chính Hải đầy cửa vào, đem hắc diệu thạch tinh hoa cung cung kính kính dâng lên. Trần Vũ Vương coi như thủ tín. Lục Châu thu hồi hắc diệu thạch tinh hoa gật đầu nói. Hắn dám không cho. Vu Chính Hải cười nói. Thẩm Tất người đâu? Hắn đi hắc diệu liên minh cầm đồ còn dư lại, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Vu Chính Hải nói ra. Được. Lục Châu nói ra. Mặt khác, Triệu Hồng Phất sơ nhập thiên giới, kinh nghiệm chiến đấu rất yếu, ngươi chú ý một chút. Đồ nhi tuân mệnh. Vu Chính Hải quay người rời đi. Lại qua một ngày, Lục Châu vẫn y như cũ chờ tại tiểu trấn không hề rời đi. Hắc Diệu Liên Minh đem đồ vật cho Thẩm Tất, từ Thẩm Tất mang về tiểu trấn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Kim Liên giới, Ma Thiên Các, nhị sư huynh, ngài vừa về Ma Thiên Các, vì sao một cái người ở chỗ này? Chiêu Nguyệt đi đến hậu sơn, phát hiện Ngu Thượng Nhung đứng ở phía sau sơn thượng, quan sát Kim Đình Sơn chân núi. Ngu Thượng Nhung nghênh lấy ánh trăng, cười nhạt nói, bất quá là bi xuân thương thu hơi xúc động thôi. Chiêu Nguyệt cũng là thở dài một âm thanh, cùng hắn đứng sóng vai, nói ra, đúng vậy à, Ngũ Sư muội, ta nhớ rõ người cũng Trảm Liên. Ngu Thượng Nhung hỏi, còn không phải tứ sư huynh mê hoặc? Kỳ thực ta không có kia truy cầu lớn lao, tu vi tiến bộ hay không không quan trọng, cho nên, những cái kia mệnh cách chi tâm, nhị sư huynh chính mình lưu lấy dùng đi. Chiêu Nguyệt cười nói. Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói ra, thêm lên tại Hắc Liên hấp thu mệnh cách chi tâm, một mình ta phục dụng 7 khỏa, như là lại dùng, chỉ sợ lãng phí. Người ta tuy không mệnh cung, nhưng mà nghiêm ngặt chiếu theo ta nói làm, cũng có thể thu được mệnh cách lực lượng. Chiêu Nguyệt gật đầu, ta thử xem đi. Soạt, nơi xa sơn mạch truyền đến kịch liệt động tĩnh. Ngu Thượng Nhung cùng Chiêu Nguyệt đồng thời nhìn sang. Cái này lúc, Ma Thiên Các bình chướng bên ngoài, lơ lửng xuất hiện một người, rõ ràng là gia nhập không bao lâu hộ pháp Lý Tiểu Mặc. Lý Tiểu Mặc nói, nhị tiên sinh, ngũ tiên sinh, ta đi xem một chút, rất có thể là mệnh cách thú. Cẩn thận, Ngô Thượng Nhung nói ra. Lý Tiểu Mặc hướng nơi xa lao đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một đoạn ngọn núi bị cắt đứt, cương khí giao thoa sinh ra quang hoa, nở rộ bầu trời đêm, cực lớn mặc sắc tinh bán. Tại ban đêm càng thêm dễ thấy cùng quỷ dị. Chiêu Nguyệt nhìn đến cảnh tượng này, có chút kỳ quái mà nói. Xảy ra chiến đấu, ngũ sư muội, ta đi xem một chút. Ngô Thượng Nhung nói ra, có thể là, nhị sư huynh, ngươi mới thập diệp. Ngô Thượng Nhung chỉ là quay đầu lại cho nàng một cái mỉm cười thản nhiên. Mũi chân điểm một cái, thẳng tắp lướt vào không trung, hướng địa phương chiến đấu bay đi. Ngô Thượng Nhung tại trong tầng trời thấp tiến lên, nhanh đến địa điểm chiến đấu thời điểm. Một tòa thiên giới lượn quanh pháp thân, tại hạo nguyệt phía dưới nở rộ. Oanh, kia mặc sắc pháp thân tinh bàn ngăn trở hắc sắc cương ấn quang trụ, bay ngược lại trở về. Lý Tiểu Mặc, Ngô Thượng Nhung nhận ra được. Nhị tiên sinh, đi mau. Phanh phanh phanh, năng lượng đối oanh. Lý Tiểu Mặc thu hồi pháp thân, hướng sau bay đi, bay đến Ngô Thượng Nhung bên người. Lý Tiểu Mặc buồn bực rất một âm thanh, phun ra tiên huyết, đối thủ rất mạnh. Năm mệnh cách, Ngô Thượng Nhung hư ảnh nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Mặc, mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, xưng tên ra, ta không giết vô danh hạng người. Lý Tiểu Mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái thập diệp đều trang bức như vậy sao? Nếu không phải Thẩm Tất cùng Phan Trọng khuyên bảo tại trước, Lý Tiểu Mặc thật nghe không vô. Đối diện hắc ám bên trong, vang lên âm thanh, ta chỉ giết cơ lão ma đệ tử. Lý Tiểu Mặc, ngươi bớt lo chuyện người. Lý Tiểu Mặc nhất kinh, ngươi biết rõ ta gọi Lý Tiểu Mặc. Kia trong bóng tối tu hành người cũng ý thức được nói sai, liền nói ngay, cút ngay. Lý Tiểu Mặc nói, nhị tiên sinh, đừng để ý đến hắn, có gan liền đến Ma Thiên Các. Ma Thiên Các đã có phù văn thông đạo, các chủ tùy thời có thể tại, ngươi dám tới sao? Kia hắc ảnh hướng lui về phía sau một bước, ý vị này Lý Tiểu Mặc nói bừa lời nói đưa đến tác dụng. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, chỉ là năm mệnh cách, còn chưa xứng sư phụ xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung lướt tới. Kia hắc ảnh cất cao giọng nói, cho là ta sẽ vào bẫy của ngươi. Cơ lão ma hiện tại hắc liên, chỉ sợ không có công phu về bảo hộ ngươi nhóm. Vụt. Trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, Ngô Thượng Nhung rút kiếm mà đi, đạp không tiến lên, kia hắc ảnh cũng không tiến công, ngược lại quay người liền chạy. Nhị tiên sinh, giặc cùng đường chớ đuổi, Lý Tiểu Mặc nói ra. Ngô Thượng Nhung còn là đuổi theo, hắn ánh mắt khóa chặt hắc ảnh, không chịu bất luận cái gì ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lướt qua sơn mạch, lướt qua nhân loại thành trì, lướt qua hà lưu. Ngô Thượng Nhung có diệt mông điểu năng lực, nhưng mà cũng không có mệnh cách lực lượng. Mỗi lần rút ngắn thời điểm, đối thủ liền hội thi triển mệnh cách lực lượng, kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên đối thủ có tốc độ loại mệnh cách lực lượng. Hạo Nguyệt đương không, Thiên Luân sơn mạch, yên tĩnh lạch trời phía trên. Ông hắc ảnh lơ lửng tại lạch trời phía trên, quay người nhất truyền, nhìn về phía kia hòa tốc đuổi theo Ngô Thượng Nhung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là bách kiếp động minh. Ngô Thượng Nhung gặp đối thủ dừng lại, cũng ngừng lại, tại khoảng cách 30 mét không trung lơ lửng, nói ra, vì cái gì không tiếp tục chạy? Đã đến, hắc ảnh âm thanh âm trầm, ta biết rõ ngươi là cố ý dẫn ta đến đây. Thiên Luân sơn mạch, trở lại chốn cũ, tiền trạch nơi này làm ngươi nơi chôn thây. Thật là không tệ, Ngô Thượng Nhung nói ra. Hắc ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ hoa, sư phụ là kỳ hoa, đồ đệ quả nhiên cũng là kỳ hoa. Hắc ảnh nói ra, không biết rõ ngươi từ đâu tới đây tự tin, hôm nay liền để cho ngươi biết rõ. Bách kiếp động minh cùng thiên giới ở giữa chênh lệch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.